Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, ứng đối. Hai người các ngươi đều là đồ đần sao? Giải quyết địch nhân sau thế mà chính mình tại trong rừng cây đánh một đêm. Đại phát lôi đình Integra dùng sức vỗ bàn. Thế nhưng là trước mặt nàng lần lượt huấn Alucard cùng Fenyuki đều là một bộ không để ý bộ dáng. Cái này khiến đầu của nàng bên trên không khỏi phủ lên hắc tuyến. Đại tiểu thư U, là ngươi nói ta có thể thử một chút ai? Cùng hắn ở chỗ này huấn ta, không bằng suy tính một chút muốn hay không thuê ta làm tư nhân lão sư. Không phải ta khoe khoang. Ta tại sinh vật cùng hóa học lĩnh vực đều là chức nghiệp cấp. Phương diện y học càng là chuyên gia bên trong chuyên gia nha. Fenyuki mặc vẫn như cũ mới tinh áo khoác trắng. Bất quá từ hắn có chút mặt mũi tái nhợt đến xem. Không hề giống quần áo như thế không tổn hao gì. Ngược lại là Alucard vẫn như cũ là bộ kia treo không biết là trào phúng vẫn là vui sướng nụ cười. Biểu lộ. Ngoạn vị nhìn xem đại tiểu thư nhất cử nhất động. Được rồi, về trước đi rồi nói sau. Mặt trời cũng nhanh thăng lên. Integra bất đắc dĩ khoát tay áo. Tạm thời tránh khỏi Fenyuki chủ đề. Mặc dù Fenyuki có thể cảm nhận được nàng xung động, nhưng là không biết là trở ngại Alucard, lại hoặc là cái kia cái gọi là nước Anh quý tộc mặt mũi. Nói chung nàng vẫn là không có đáp ứng. Đối với cái này Fenyuki càng là một bộ thái độ thờ ơ. Cứ như vậy đi theo Alucard cùng Integra sau lưng đi lên máy bay trực thăng. Hắn cùng Alucard chiến đấu không có kết quả. Cũng không khả năng có kết quả. Mặc dù tình hình chiến đấu xem ra đã đầy đủ kịch liệt. Nhưng đây đối với hai người tới nói. Cũng chỉ bất quá là hiểu nhau thăm dò tính hoạt động thôi. Đương nhiên. Đối với Alucard tới nói, liền xem như thăm dò, hắn cũng là chăm chú, nếu như Fenyuki thật chết tại cái kia mưa bom bão đạn phía dưới. Cái kia chỉ có thể chứng minh hắn không gì hơn cái này. Máy bay trực thăng bay không bao lâu lại lần nữa hạ xuống. Ngay tại lúc này, Fenyuki kiểu gì cũng sẽ cảm khái một phen cái này chật hẹp nước Anh bản thổ. Đại tiểu thư an bài người hầu đem nữ cảnh sát đưa đi tầng hầm đã an bài tốt căn phòng. Mà Fenyuki thì là tự mình trở về phòng đi ngủ đây. Cùng Alucard chiến đấu tổn thương vẫn là rất lớn. Mặc dù luyện đan thuật có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Nhưng là dù sao không có đạt tới siêu tốc tái sinh tiêu chuẩn. Nếu như không theo ngoại bộ bổ sung chất hữu cơ lời nói. Mất đi huyết dịch liền không có cách nào lập tức bổ sung. Chỉ có thể thông qua kích thích tạo huyết hệ thống đến tiến hành khôi phục. Nhưng là cứ như vậy, nghỉ ngơi, cũng đã thành nhất định hạng mục công việc. Walter, điều tra kết quả như thế nào? Nhìn xem Fenyuki về đến phòng. Integra lập tức mở miệng dò hỏi. Ngài nghĩ không sai, Integra đại tiểu thư. Walter vẫn như cũ là bộ kia tiêu chuẩn England quản gia tạo hình. Yêu nhã đem sớm đã chuẩn bị xong tư liệu cung kính đưa tới đại tiểu thư trước mặt. Kia là một vài bức vẽ tại công quán kết cấu đồ bên trên viên trận. Trải qua cẩn thận loại bỏ, ta phát hiện mỗi một tầng sàn nhà cùng trong vách tường. Đều xuất hiện đường kính 2 cm trái phải trống rỗng thông đạo. Thường cách một đoạn. Còn có một thứ đại khái đường kính 10 cm cấp 3 cm hình trụ tròn không gian. Thông qua sử dụng từ quân bộ điều tới sóng siêu âm thiết bị. Ta hội chế những thứ này đồ án. Lại là viên trận sao? Integra nhìn xem từng chương viết tầng lầu số hiệu trang giấy. So với tại London thành phố lưu lại hình ngũ giác đồ án. Những thứ này viên trận là như thế tương tự. Nhưng lại có vi diệu khác biệt. Xem ra tựa hồ ít một chút cái gì. Lại nhiều thứ gì dáng vẻ. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Integra chân mày nhíu chặt hơn. Đó là một loại đặc biệt cảm giác bất an. thật giống như chợt phát hiện nhà mình sử dụng vật liệu xây dựng bên trong lẫn vào đại lượng TNT. Đồng dạng cảm giác, đại tiểu thư vì cái gì không tự mình hỏi hắn đâu. Walter trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, coi như hỏi hắn, chờ một chút, nói không chừng thật có thể. Integra dùng tay nắm lấy cằm của mình, tựa hồ là rơi vào trầm tư, mà Fenyuki cũng là hoàn toàn là không liên quan đến mình nằm ngáy o o. Sau đó, hắn liền bị đánh thức hắn cũng không phải là Integra, cũng không phải tầng hầm nữ cảnh sát cùng Alucard, mà là người chết ý chí một câu nhắc nhở đã có một tên luân hồi giả bỏ mình. Đã có hai tên luân hồi giả bỏ mình, đã có ba tên luân hồi giả bỏ mình. Cái này hắn meo cái quỷ gì? Fenki bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, có chút im lặng nhìn xem từng đầu tại trong đầu vang lên nhắc nhở. Đợi đến hắn chân chính kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, luân hồi giả đã chỉ còn lại một người sống, là nội chiến, vẫn là nói dứt khoát truyền tống đến châu Nam Mỹ cuối cùng đại đội trong nhà. Fenki nhìn chằm chằm cái kia 1/13 bên trong. Đại biểu cuối cùng người sống cái kia một, thấy nó từ đầu đến cuối không có biến mất tình trạng. Vẻ tươi cười liền tùy theo xuất hiện, mặc kệ là nội chiến vẫn là cái khác nguy hiểm, đã có thể làm duy nhất sống sót một thành viên, hẳn là sẽ không thỏa mãn với một tháng ngưng lại kỳ liền ngoan ngoãn trở về đi. Cho nên, người biết mang đến cho ta dạng gì niềm vui thú đâu. Bên trong miệng lẩm bẩm không có người nghe hiểu được lời nói. Fenyuki chậm rãi chống lên thân thể, lảo đảo mặc giày đứng dậy, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn lúc này con người thoáng có chút tán loạn. Nhìn qua tựa hồ đã mất đi tiêu cự, nhưng trên thực tế, cũng là hắn tại dùng Byakugan quan sát đến công quán bên trong hết thảy. Integra thời khắc dùng máy giám thị giam khống nhất cử nhất động của hắn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng một mực tại dùng Byakugan giam khống nàng. Nhìn thấy lúc này nàng bên cạnh bàn để quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Đối với mình bố trí luyện thành trận bị phát hiện, Fenyuki cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế coi như phát hiện cũng vô dụng, bởi vì những cái kia luyện thành trận đều là hắn lấy luyện đan thuật trực tiếp khắc lục tại pháo đài thừa trọng tường cùng lầu chính tấm. Nội bộ, năng lượng thông đạo đương nhiên cũng thế. Bởi vậy chỉ cần Integra không có cách nào đem chọn tòa công quán hủy đi, liền không khả năng phá hư hắn luyện kim thuật. Ngược lại, dù là phá hủy, Integra cũng không có năng lực ngăn cản hắn lần nữa khắc lục. Lẳng lặng tựa vào bên tường, Fenyuki vượt qua mười mấy mét khoảng cách, nhìn xem dưới chân cái kia cùng thế này họa phong khác lạ nữ cảnh sát bán manh. Bất quá ngay tại hắn do dự có phải hay không muốn đi sân bắn trang cái tất hiện ra một ít thực lực thời điểm, Integra chợt tìm tới cửa tới. Ồ, lúc này tìm tới cửa là quyết định học tập luyện kim thuật rồi. Lại hoặc là dự định ngả bài. Fenyuki nhíu lông mày, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Integra, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương mở miệng trước dáng vẻ. Ngoặc kép, Integra nhìn xem Fenyuki, huyệt thái dương phụ cận mạch máu bắt đầu nổi lên, đồng thời khiêu động càng phát ra kịch liệt. Ngay tại Fenyuki hoài nghi lại tiếp tục như thế vị đại tiểu thư này có thể sẽ bởi vì xuất huyết, não tật bệnh tại chỗ qua đời thời điểm, Integra cuối cùng nhịn không được nói, Sơ Nâu tiên sinh, người chẳng lẽ không thể trước mặc một bộ quần áo sao? À, thật có lỗi, nhất thời không có chú ý, Fenyuki không chút nào lúng túng lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười. Dù cho không mặc quần áo, cũng sẽ không có nửa điểm hèn mọn cảm giác, chỉ thấy hắn đưa tay đặt tại giường chiếu bên cạnh rối bời xếp thành một đoàn quần áo bên trên. Một đạo màu xanh lam luyện thành phản ứng hiện lên, nguyên bản nếp uốn không chịu nổi quần áo trực tiếp gây dựng lại trở thành mới tinh bộ dáng xuất. Hiện ở trên người hắn,